Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, treo giải thưởng. Nguyên tắc bên trong Yabuza tuy là bại bởi Kakashi, nhưng là từ Kakashi mặc dù là thắng cũng là sức cùng lực kiệt hôn mê đi cũng có thể thấy được. Yabuza so với Kakashi cũng chỉ là kém hơn một chút, mà Vô Thương trải qua một phen chắc thí sau, Yabuza biểu hiện ra tinh anh nhẫn cấp thực lực vẫn tính là làm cho hắn thỏa mãn. Có tư cách trở thành tay hắn. Chính vì vậy, Vô Thương mới có thể cố ý sử xuất cấp độ S nhẫn thuật thủy đoạn sóng. Chính là muốn cho thấy mình tuyệt đối áp đảo tính lực lượng. Uy hiếp Yabuza, hơn nữa coi như là sớm đã bị hắn phát hiện ẩn giấu ở trong rừng cây bạch Vô Thương cũng là không có. Buông tha. Cố ý chặt đứt đối phương ẩn giấu chỗ ở cây cối. Chính là vì đem đối phương bước ra cùng uy hiếp đối phương. Hoặc Hứa Bạch thực lực không bằng Yabuza. Thế nhưng đối với mới có khả năng là có thêm cùng Senju nhất tộc cùng Uchiha bộ tộc đều là chung. Cấp huyết kế giới hạn băng độn. So với tiềm lực còn xa ở Yabuza chi. Vô Thương lại làm sao có thể sẽ biết, không tin tưởng. Cuối cùng sự thực chứng minh Vô Thương uy hiếp cũng không có uổng phí. Bất kể là Yabuza vẫn là Bạch đều là lựa chọn thần phục. Trở thành tay hắn, còn như hiện tại để cho hai người tạm thời ly khai. Có thể hay không đào tẩu, Vô Thương nhưng trong lòng thì không chút nào lo lắng. Hắn nếu đã biết thu hai người vì tay, tự nhiên không có khả năng không có có bất kỳ thủ đoạn. Sớm đã ở hai người thân để lại chính mình đặc biệt chakra. Mặc kệ hai người tránh hướng nơi nào hắn đều có thể tìm tới. Hơn nữa Vô Thương tin tưởng Yabuza là một cái người thông minh. Sẽ không ôm may mắn tâm lý cho rằng có thể chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Cầu thanh, tương đương, tuy là đã trải qua Yabuza tập kích. Thế nhưng cái đó lộ trình cũng là không có lại gặp chịu đến những thứ khác tập kích. Trải qua mấy ngày hành trình sau, mọi người rốt cục ra Hỏa Quốc phạm vi. Sau đó đăng một con thuyền lái về phía sóng chi quốc tiểu thuyền. Mà đang ở Vô Thương đám người gần đến Đa Bô quốc gia lúc. Ở sóng chi quốc bên trong. Trước đây Gato trong khu nhà cao cấp một gã vóc người mập ra. 10 ngón tay mang đầy hoàng kim bảo thạch chiếc nhẫn bàn tử cũng là gương mặt tức giận gạch dưới bại hoại. Ghê tởm, cái gì quỷ nhân Yabuza. Không nghĩ tới rác rưởi như vậy. Dana tư cái kia lão gia hỏa cư nhiên đều nhanh trở lại sóng chi quốc. Bàn tử không ngừng chửi ầm lên. Cái này bàn tử trước kia là sóng chi quốc gần với Gato phú hào. Đồng dạng cũng là dựa vào kinh doanh ma túy cùng hàng cấm phát tài. Về sau Gato ngoài ý muốn bị giết. Cái này phú hào liền nhân cơ hội cướp đoạt Gato tất cả sinh ý. Trở thành cùng Gato giống nhau thế giới văn minh phú hào. Đương nhiên cùng Gato giống nhau. Cái này phú hào cũng là vẫn cầm giữ sóng chi quốc hải thông nhau vận ra. Đối với muốn kiến tạo kể cả sóng chi quốc đến Hỏa Quốc Đại Kiều. Làm cho hắn quyền khống chế yếu bớt Dana Tư cũng là hận thấu xương. Thậm chí hao tốn một số tiền lớn thuê quỷ nhẫn huynh đệ cùng Yabuza đi tập kích Dana Tư. Nhưng là hiện tại, từ quỷ nhẫn huynh đệ cùng Yabuza hành động đã qua cân nhắc ngày. Thế nhưng Yabuza bọn họ cũng là vẫn không có trở về. Hơn nữa trước đây không lâu, hắn cư nhiên nhận được tin tức. Dana Tư ở Konoha Ninja hộ tống, đang ngồi thuyền trở lại sóng chi quốc. Này quả là làm cho hắn chọc tức. Lão bản, ta xem Yabuza mấy người chắc là thất bại. Bị Konoha Ninja giết chết. Lúc này nhà giàu một gã lưu lạc võ sĩ tay. Thận trọng nói, phế vật. Đều là phế vật, phú hào nghe được tay mình nói càng thêm khí cấp bại phôi. Lúc đầu hắn vì bảo đảm vạn vô nhất thất giải quyết hết Dana Tư mới có thể nói giá cao thuê làm. Yabuza, kết quả cư nhiên vẫn là thất bại. Không được, ta quyết không thể làm cho Dana Tư đem đại kiều kiến tạo hoàn thành. Nếu Yabuza cái phế vật này thất bại, như vậy ta liền thuê làm càng mạnh càng nhiều hơn ninja. Liền không tin tưởng này Konoha Ninja thực sự lợi hại như vậy. Phú Hào cắn răng nghiến lợi nói. Nói Phú Hào trực tiếp nhìn về phía tay của mình. Nổi giận đùng đùng nói. đi, cho ta đi liên hệ mà nơi giao dịch người. Thì nói ta muốn xuất ra 5 triệu làm giết chết Đạt Tư Nạp cùng này Konoha Ninja tiền thưởng. Tên này phú hào so với Gato rõ ràng muốn càng thêm thông minh. Không có giống nguyên tác trong Gato giống nhau cho rằng mang theo một đám tiểu rồi là có thể. Ở Konoha Ninja bảo hộ giết chết Đạt Tư Nạp, mà là lựa chọn sáng suốt trả giá càng nhiều tiền tài làm tiền thưởng. Hấp dẫn này người cường đại đến giúp hắn làm việc. Tên này nhà giàu trong lòng hết sức rõ ràng. Chỉ cần hắn có thể đủ vẫn cầm giữ sóng chi quốc thông nhau vận ra. Coi như là trả giá 5 triệu hay cũng là rất nhanh thì có thể kiếm về. Không cần thiết để cho mình mạo hiểm. Lưu lạc võ sĩ vừa nghe đến lão bản của mình lại muốn xuất ra 5 triệu hay. Trong lòng cũng là cả kinh. Không ngừng cũng là mã ly khai. Đi liên hệ mà nơi giao dịch người. Phú hào là dựa vào ma túy cùng hàng cấm những thứ này người không nhận ra vật phẩm phát tài. Tự nhiên cùng nằm ở trong bóng tối mà nơi giao dịch có liên hệ. Nếu không, hắn cũng không đem sinh ý làm được. Làm tay hắn, tự nhiên cũng là biết rõ làm sao liên hệ mà nơi giao dịch. Phú hào bên này tại hành động, ở vô thương bên này, trải qua đã qua hơn nửa ngày hải đi sau. Cũng là an toàn đã tới sóng chi quốc. Đồng thời đem Dana tư tiễn về đến nhà. Bất quá cùng nguyên tắc bên trong giống nhau. Đạt Tư Nạp cũng là biết mình tuy là trở lại rồi thế nhưng chỉ cần hắn tiếp tục kiến tạo đại kiều. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không an toàn. Vì vậy cũng là sử dụng bác đồng tình phương pháp. Muốn đem Konoha mọi người lưu bảo vệ mình đem đại kiều kiến tạo hoàn thành. Mà đối với Đạt Tư Nạp khóc lóc kể lể cùng bác đồng tình. Uzumaki Naruto trực tiếp ở giữa chiêu. La hét phải bảo vệ đại kiều kiến tạo hoàn thành. Vô thương, cái này lão gia gia thật đáng thương. Chúng ta sẽ chờ đến đại kiều tạo tốt sau đó mới ly khai đi. Hinata cũng là bị Đạt Tư Nạp cảm động cố sự kích phát rồi đồng tình. Phe phẩy vô thương tay. Làm bộ đáng thương nói. Vô thương tự nhiên biết Dana tư trò vặt. Bất quá hắn cũng không có vạch trần. Nghe được Hinata lời nói, tự tay ở mũi quỳnh của nàng treo một, chợt trêu đùa, nếu chúng ta khả ái Hinata đều nói như vậy, vậy được, ở nơi này ở lâu mấy thiên được rồi. Thật vậy chăng, khanh khách, vậy thì tốt quá, Hinata nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ ra mặt, cao hứng sôi nổi lên, ngay cả vô thương đều là tuyển trạch lưu đến, Kyuhi Kurenai tự nhiên cũng là như vậy. Mà Kakashi thấy vậy cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Cứ như vậy, ở đại kiều kiến tạo hoàn thành trước, đệ thất tiểu đội cùng thứ tám tiểu đội đều là tạm thời ở tại Đạt Tư Nạp trong nhà. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.